Chương 1207, Tông sư cấp huyền thuật. 1207 lời này âm vừa mới rơi xuống, toàn bộ Tử Kinh thành cũng bắt đầu rung động, trong thành vô số tu sĩ trong nháy mắt trọng thương đến cùng, bị cái kia một đầu dị thú xé thành mảnh nhỏ, sau đó ăn hết. Tiểu hồ ly sắc mặt cũng trắng trắng. Đây là một tôn cường giả, tuyệt đối cường giả, mặc dù không có chiến lực phong vương, nhưng thực lực của đối phương muốn xa xa vượt qua Thiết Bối Kim Giáp Long. Chết đột nhiên, tiểu hồ ly ngón tay một dẫn, tà nguyệt phía trên lại một lần nữa tách ra một đạo màu bạc ga nhờ trăng, ngưng kết thành một đạo đao sắc bén mang, hung hăng chém về phía Thiết Bối Kim Giáp Long. Tà nguyệt lực lượng cường đại, nhưng là phản chấn thực lực cũng làm cho tiểu hồ ly gặp thương tích, nàng căn bản cũng không dám phóng xuất ra tà nguyệt lực lượng quá nhiều. Thế nhưng là giờ phút này, Lục Khanh đưa cho tiểu hồ ly chuỗi hạt châu kia bên trên, phóng xuất ra một đạo phòng ngự, đem tiểu hồ ly bảo vệ, nàng cũng không còn điều gì cố kỵ, trực tiếp dẫn động tà nguyệt cái kia cường hành tới cực điểm lực lượng. Trong một chớp mắt, Thiết Bối Kim Giáp Long thân thể, bị đạo này ai nhờ trăng lưới đao cắt từ giữa thành hai nửa, trong nháy mắt vẫn diệt. Hôn trướng thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, một đôi to lớn dương cánh đột nhiên xuất hiện ở trên không của Tử Kinh Thành. Lại bị toàn bộ Tử Kinh Thành còn muốn lớn. Một đôi màu vàng lợi chảo từ trên trời giáng xuống, hung hăng chộp tới Tà Nguyệt. Vành Tà Nguyệt phía trên, cái kia màu bạc ga nhờ trăng lập tức phản kích, cùng cặp kia lợi chảo hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Không lô lực phản chấn dưới, tiểu hồ ly thân thể bên ngoài, cái kia áo đen người chấp pháp trưởng bảo cùng mặt nạ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Tiểu hồ ly diện mục thật sự, lập tức xuất hiện khắp nơi trận mỗi một cái sinh linh trong tầm mắt. Áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, tựa hồ phù hợp giữa trần thế hết thảy sinh linh thẩm mỹ, liền xem như những cái kia bị chống trận kích phát đến điên cuồng dị thú, nhịp tim đều kìm lòng không được chậm nửa nhịp. Trong thành, vô số tu sĩ càng là đều bi ra y ra. Bọn hắn không nghĩ tới, bị bọn hắn coi là chúa cứu thế áo đen người chấp pháp, lại là dạng này một vị khuynh thành mỹ nhân trọng yếu hơn là vị này áo đen người chấp pháp, cũng chỉ là một cái hạ vị giả. Lại có thể chém giết thượng vị dị thú Thiết Bối Kim Giáp Long. Giờ khắc này, tiểu hồ ly thân ảnh, khắc sâu vào ở đây mỗi một cái sinh linh trong đầu, vung đi không được. Trốn ở trong góc, từ đầu đến cuối đều không có hiện thân Tử Kinh Thành Chu Kiếm Văn Hà, càng là nhô đầu ra, tham lam nhìn chăm chú lên tiểu hồ ly. Giờ phút này, tiểu hồ ly trên cổ tay, 36 hạt châu lóe ra hào quang màu tím nhạt, đem thân thể của nàng triệt để bảo vệ. Nếu không phải như vậy vừa rồi một lần kia phản chấn, cũng đủ để cho tiểu hồ ly triệt để hóa thành cho bụi. Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía giữa không trung phía trên con hung cầm kia. Đó là một đầu màu đen cự ưng, nó dương cánh mở ra, cơ hồ bị toàn bộ Tử Kinh Thành còn mưa lớn, như là một viên to lớn tinh thần mở dạng. Đây là thượng vị dị thú bên trong cường giả chân chính, mạnh mẽ hơn Thiết Bối Kim Giáp Long hơn gấp 10 lần. Lúc này, đầu kia cự ưng cu nở dê đang nhìn tiểu hồ ly, nó cái kia nhạt trong mắt màu vàng nóng bên trong, cũng có chút kinh nghi bất định. Nó cũng không phải là để ý tiểu hồ ly dung nhan, mà là trên người nàng tầng kia hào quang màu tím nhạt đây rõ ràng là vương giả lực lượng chẳng lẽ. Trước mắt cái này nho nhỏ thiếu nữ tu sĩ, là một tôn vương giả hậu nhân đột nhiên, tiểu hồ ly hướng phía cái kia màu đen cự ưng nháy nháy mắt, nàng cái kia lóe ra mắt to màu bạc bên trong. Tựa hồ nhộn nhạo lên một đạo như là giống như mộng ảo gợn sóng. Sau đó màu đen cự ưng, tính cả chung quanh vô tận dị thú, tựa hồ đi tới một nơi khác, bọn chúng thấy được chính mình thiên địch, chính mình ngày xưa ở giữa thủy hỏa bất dung cửu nhân. Thế là, tại Tử Kinh Thành toàn thành tu sĩ cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái kia vô tận dị thú, tại tầng kia mịt mù ai nhờ trăng bên trong, vậy mà bắt đầu chém giết lẫn nhau bắt đầu huyễn cảnh tiểu hồ ly cường đại nhất thần thông. Tinh thần huyễn cảnh. Giờ khắc này, tiểu hồ ly đem chính mình huyễn thuật cùng đỉnh đầu Tà Nguyệt hòa làm một thể, mượn nhờ Tà Nguyệt A nhờ trăng phóng thích mà ra. A nhờ trăng bao phủ chi địa, chính là huyễn cảnh chỗ đến. Bất quá lúc này, tiểu hồ ly bĩu môi, một mặt không cao hứng. Không dối gạt được, không dối gạt được, hiện tại ta thi triển ra Hồng Mông tông sư cấp huyễn thuật, Lục Vân nhất định đoán được ta luyện hóa Lục Khanh đưa tới hạt châu kia. Tiểu hồ ly trên mặt toát ra một vòng ngừng đỏ. Mặc dù lúc kia, nàng trên miệng nói không nguyện ý, nhưng thân thể cũng rất thành thật luyện hóa viên kia bao hàm nàng hồn lực hóa thân, cùng Lục Khanh kinh lịch hạt châu. Hiện tại tiểu hồ ly, không chỉ có tìm về đã từng thần thoại thiên địa thời điểm ký ức, càng là có được khi đó cảnh giới chỉ là, tìm về đây hết thẻ tiểu hồ ly, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, căn bản cũng không dám cùng Lục Vân nói những cái kia. Hiện tại nàng tại dưới vạn bất đắc di thi triển tinh thần huyễn cảnh, cũng chính là gián tiếp thừa nhận nàng luyện hóa hạt châu kia. Vạn nhất hắn lại muốn cùng ta tạo nho nhỏ hồ ly làm sao bây giờ? Tiểu hồ ly bắt đầu suy nghĩ miên man, ta là ấm ở đi theo hắn, hay là thể sống chết không theo, là một cái trinh tiết liệt nữ. Đông đông đông, đột nhiên, cái kia từng tiếng rung trời tiếng trống trận đột nhiên kịch liệt, tiểu hồ ly tinh thần huyễn cảnh chấn động mạnh, suýt nữa bị cái này tiếng trống trận phá vỡ. Vương cấp pháp bảo tiểu hồ ly giật mình, nàng vội vàng đem những cái kia tạp nghiệm ném ra ngoài, toàn lực chủ trì tinh thần huyễn cảnh. Những dị thú kia trong mắt, cũng chỉ là xuất hiện một trận ngắn ngủi thanh minh, lại một lần nữa chém giết lẫn nhau bắt đầu. Bất quá cái kia tiếng trống trận uy lực thực sự quá lớn, tiểu hồ ly tinh thần huyễn cảnh cũng vô pháp tại tiếng trống trận phía dưới chèo trống quá lâu. Tiểu hồ ly huyễn thuật mặc dù đạt đến hồng mông tông sư cấp, nhưng là nàng thực lực bây giờ là quá quá yếu nhỏ. Nếu không phải là mượn nhờ tà nguyệt chi lực, nàng huyễn cảnh tối đa cũng chỉ có thể bao phủ trăm đàm mở xa. Các ngươi còn không mau mau động thủ, giải quyết phía trên tên đại gia hỏa kia. Tiểu hồ ly khe kêu một tiếng. Đúng, đúng, trong thành tu sĩ tinh thần chấn động, giờ khắc này, khoảng chừng hơn 100 hồng mông thượng vị giả đằng không mà lên, hướng phía đầu kia màu đen cự ứng giết tới. Cái kia màu đen cự ứng chính là hồng mông thượng vị giả bên trong cường giả đỉnh cao. Mặc dù không có đạt tới tích long cấp độ kia, nhưng cu nở dê chênh lệch không xa. Giờ phút này, hắn bị vây ở tinh thần hoàn cảnh bên trong, cùng đó cũng không tồn tại địch nhân điên cuồng chém giết lấy, đem hết thể sơ hở cùng nhược điểm chí mạng bại lộ ra, cái kia hơn 100 hồng mông thượng vị giả, liên thủ lại, trực tiếp phóng xuất ra bọn hắn hiện tại công kích mạnh nhất. Trong chốc lát, đầu kia màu đen cự ương đầu lâu bị đánh nát, nguyên thần, hồn phách, chân linh bại lộ tại tà nguyệt phía dưới. Bị sắc bén kia ai nhờ trăng chém chết. Lúc này, tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi, bất quá tinh thần của bọn hắn, cũng chỉ là thoáng chậm một cái mà thôi. Theo tiếng trống trận càng mãnh liệt, tinh thần huyễn cảnh QNZ bắt đầu lung lay sắp đổ. Thừa cơ hội này, trong thành tất cả tu sĩ đều hướng phía đám kia dị thú điên cuồng đa nhờ tơ y, tận khả năng nhiều chém giết dị thú. Nhưng là ngoài thành thú triều vẫn như cũ vô cùng vô tận, như là một mảnh quái thú hải dương một dạng. Một chút không nhìn thấy bờ. Đây là một loại tuyệt vọng áp bách. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.